Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Đại sư tử. Cường giả vừa dứt tiếng, Phương Bình liền vội vàng mở cửa, xông ra ngoài, nơi này không phải nhà cao tầng, ngoài cửa chính là một cái tiểu quảng trường. Giờ khắc này, không ít trong phòng đều có người lao ra. Bất quá hạng tam phẩm võ giả, trừ phi đến tam phẩm cao đoạn, thân thể rèn luyện một lần, bằng không đi ra cũng là mở mắt mù. Phương Bình khá một chút, có thể nhìn rõ ràng một chút sự vật. Ban đầu, Phương Bình hướng cửa bắc bên kia nhìn, kết quả không nhìn ra cái gì. Đợi được ngẩng đầu nhìn lướt qua, Phương Bình bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không trung có người. Dưới bóng đêm, bóng người rất mơ hồ. Có thể Phương Bình xác định đỉnh đầu có người. Năng lượng hạt căn bản gợn sóng. Ngự không, Phương Bình nỉ non một tiếng. Là tu luyện ngự không bộ trung phẩm võ giả. Không, rất cao, ít nhất trên không trung 50 mét trở lên. Này không phải trung phẩm võ giả có thể làm được. Là cao phẩm cường giả. Phương Bình, nhìn thấy gì? Phía sau, Phó Xương Đỉnh sốt ruột hỏi dò, mở mắt mù tư vị, thật không dễ chịu. Ngay ở hắn hỏi dò thời điểm, phía trước, có người bật lên mà đến. Sở dĩ như thế hình dung, ở chỗ đối phương tốc độ cực nhanh, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại 10 mét có hơn địa giới. Rất nhanh, đối phương rơi xuống đất, đều trở về nhà. Đường Phong âm thanh truyền đến, quát lớn nói, buổi tối không muốn dễ dàng ra ngoài. Lão sư, kẻ địch bị giết sao? Không có, rút đi rồi. Theo Đường Phong dứt tiếng, lại có bóng người lấp lóe mà đến. Những người khác không nhìn thấy. Phương Bình hơi nhìn thấy một ít, bỗng nhiên kinh ngạc nói, Trịnh lão sư, ngũ phẩm Trịnh Long Giang lảo đảo tin tức, cười nói. Trở về nhà đi, lão sư, ngài, Phương Bình nhìn thấy đối phương ngực có nói rõ ràng vết máu. Y vật từ lâu rách tả tơi. Thấy cảnh này, Phương Bình bỗng nhiên nói, cái khác ba vị lão sư đây. Đường Phong lạnh nhạt nói, không ngại, chịu điểm vết thương nhẹ, đi trị liệu rồi. Hắn nói đơn giản, Phương Bình nhưng là không tin tưởng, Trịnh Long Giang thương thế đều không nhẹ. Nhưng đối phương y nguyên lại đây rồi. Ba người kia chỉ là tứ phẩm võ giả, e sợ thương thế không nhẹ. Đều trở về nhà đi. Một đám mở mắt mù. Trời tối cho người làm bia ngắm sao? Sớm một chút tu luyện tới trung phẩm cảnh. Đường Phong quát lớn một tiếng. Tam phẩm cao đoạn Phương Bình, có thể nhìn thấy phía trước 10 mét thế là tốt rồi rồi. Những người khác hầu như đều không nhìn thấy, duy có trung phẩm võ giả, tôi cốt tôi thể đến nhất định mức độ, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tai thính mắt tinh, mới có chân chính nhìn ban đêm năng lực, quang nghe thanh âm, không nhìn thấy người, mọi người cũng không tốt nhận, đành phải dồn dập trở về nhà. Phương Bình không trở lại, bọn người đi rồi, Hiếu Kỳ nói, lão sư, tình hình trận chiến như thế nào a? Đường Phong rên lên một tiếng. Trịnh Long Giang khẽ thở dài. Chết rồi một vị trung phẩm. Mấy vị gác cổng quân sĩ. Trung phẩm. Phương Bình sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới. Như thế một chút thời gian. Lại sẽ chết một vị trung phẩm võ giả. Này ở bên ngoài. Hầu như là không thể sự. Trung phẩm võ giả. Ở bên ngoài. Phương Bình vẫn đúng là không nghe nói ai bị người giết. Trừ phi những tà giáo võ giả kia. Phương Bình tâm tình có chút trở nên nặng nề. Tiếp tục nói, tình huống như thế thường thường phát sinh sao? Bình thường, chúng ta cũng đã làm tập kích. Đường Phong không để ý lắm. Lạnh nhạt nói, ở địa quật, tử vong là thái độ bình thường. Đây chỉ là quy mô nhỏ tập kích. Đối phương cũng người chết. Chúng ta không chịu thiệt, đối với loại này tập kích, cũng không phải lần đầu tiên. lần này đối phương kéo tới, tổn thất so với hy vọng thành muốn đại, hẳn là Nhàn Tản võ giả, không phải Thiên Môn thành quân đội võ giả, bằng không, cũng sẽ không tập kích cửa Bắc, đó là chúng ta phòng ngự mạnh nhất một môn. Đường Phong giải thích một câu, khoát tay một cái nói, trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai ra ngoài, vậy ta trở lại rồi. Phương Bình cũng hỏi không tới cái gì càng nhiều, quay đầu muốn chạy, suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, không trung chính là tông sư. Ồ, Trịnh Long Giang kỳ quái nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi thấy rồi, đại đêm đen, Phương Bình một cái tam phẩm cao đoạn, lại có thể nhìn thấy người, cảm nhận được, năng lượng rất mạnh mẽ hạt căn bản đang chấn động. Nghĩ đến Phương Bình trước cũng cảm ứng được đường nối năng lượng. Trịnh Long Giang cười nói, thú vị, ngươi, lực lượng tinh thần có thể cảm giác. Việc này, ở ma võ biết đến đạo sư cũng không phải quá nhiều. Đường Phong đúng là biết. Hừ nhẹ nói, lực lượng tinh thần tuy rằng mạnh hơn một chút, có thể vũ lực hạ thấp. Lực lượng tinh thần giống như là không. Tông sư sự. Không cần ngươi đi bận tâm. Trở lại, Phương Bình bĩu môi, đại sư tử một điểm không biết quan tâm thiên tài, không biết chớ bắt nạt thiếu niên nghèo đạo lý. Không nói nhảm nữa, Phương Bình lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới trở về nhà. Phương Bình vừa đi, Trịnh Long Giang thấp giọng nói, lão Lưu ba người bọn hắn đều bị thương không nhẹ, kế tiếp làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, hai chúng ta cũng được. Nhưng là, không có nhưng là, hiện tại không thể lại để trường học sắp xếp người lại đây. Trường học nhân thủ cũng căng thẳng. Trịnh Long Giang bất đắc dĩ, xuất sư bất lợi, mới vừa vào địa quật ngày thứ nhất. Tào Ngộ tập kích, ba vị tứ phẩm võ giả đều bị thương không nhẹ. Chính hắn cũng bị người chém một đao. Bất quá không tính quá nghiêm trọng. Hắn cùng Đường Phong hai người, thực lực tuy rằng so với những người khác mạnh, có thể chăm sóc trăm vị học sinh, thật lực có thua. Đêm này, Phương Bình bọn họ cũng ngủ không ngon. Ngày thứ hai, mọi người tỉnh lại, nguồn năng lượng mặt trời thật giống đột ngột xuất hiện, chớp mắt xé rách tấm màn đen. Trời đã sáng, trời vừa sáng, người sở hữu vội vã mà chạy ra gian phòng. Dương Tiểu Mạn vội vàng nói, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người thương vong sao? Hy vọng thành là đại bản doanh của chúng ta. Những người này cũng dám đi tìm cái chết. Ngoặc kép, yên tĩnh, Đường Phong lên cũng sớm. Cất bước đi tới, nhìn về phía mọi người nói, thu thập hành lý, ăn xong bữa sáng, lập tức theo ta cùng đi ra thành. Trịnh Long Giang cũng tới. Thay đổi quần áo, mọi người cũng không nhìn thấy thương thế của hắn. Trong đám người, có mấy vị học sinh trương nhìn một cái. Hỏi, Đường lão sư, ta đạo sư bọn họ không có tới. Bọn họ có chuyện khác. Đường Phong cũng không giải thích thêm. Quát lớn nói, tốc kéo dài, giống kiểu gì. Mọi người vội vã về đi thu dọn đồ đạc. Rất nhanh. Từng người nhấc theo binh khí hành lý ra khỏi phòng. Cho tới bữa sáng, mọi người đều không đi nhà ăn ăn. Tình nguyện ăn chút áp súp bánh bích quy. Đường Phong cũng mặc kệ cái này. Thấy bọn họ thu thập xong, liền cất bước hướng cửa Bắc đi đến. Con đường cửa Bắc, Phương Bình nhìn lướt qua. Các loại nhìn đến mặt đất trên thật giống còn có một chút nhàn nhạt vết máu. Không do ngưng lông mày. Vết máu đều tẩy không sạch sẽ sao? Những năm này, đến cùng chết rồi bao nhiêu người? Gác cổng quân sĩ, đứng thẳng tắp, hướng mọi người kính quân lễ. Vẫn các loại mọi người ra khỏi thành mới thu hồi. Ngoài thành, này vẫn là mọi người lần thứ nhất ra khỏi thành. Đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiếp liền có chút chấn động. Lẩm bẩm nói, đây là... Ở trong thành, hắn còn không phát hiện. Đến ngoài thành, hắn mới phát hiện. Tường thành ngoại vi, lại là sắt đúc, sắt thép chi thành. Trịnh Long Giang cười nhạt nói, đây là phòng ngự võ giả quân đội. Một, hai phẩm võ giả, bật lên năng lực không mạnh, có thể tứ chi mạnh mẽ, phá hoại tường thành, tạo thành rất lớn tổn thương. Những năm qua này, thông qua không ngừng vận chuyển vật tư, chúng ta đem hy vọng thành tường ngoài thể, đều chế tạo thành sắt thép tường thành. Tuy rằng không ngăn được trung cao phẩm võ giả, có thể nhằm vào phổ thông quân đội cùng một, hai phẩm võ giả đầy đủ. Bọn họ rất khó phá hỏng những này tường thành, đều rất dày. Phương Bình không để ý cái này, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm tường thành nhìn. Dù cho là sắt thép rèn đúc, giờ khắc này tường thành ở ngoài thể cũng là loang loang lổ lổ. Vết đau động thương chỗ nào cũng có. Những người khác cũng đều có chút chấn động. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy chân chính sắt thép thành trì. Đáng tiếc, đạn đạo những thứ đồ này vô dụng. Bằng không, trở tới đây, trực tiếp san bằng địa quật. Có người nỉ non một tiếng. Đường Phong lại là đả kích nói. Thiếu nằm mơ, liền là vận đến rồi. Cũng chưa chắc là đối thủ. Loại này lực sát thương rất lớn vũ khí có thể sử dụng. Vậy thì không phải đối mặt một thành, mà là toàn bộ địa quật. Huống hồ, đối phương cũng không phải là không có nhằm vào phương án. Làm năng nguyên thạch độ tinh khiết đạt đến một cái cực hạn. Cao phẩm cường giả có thể dẫn dắt năng nguyên thạch phóng thích năng lượng. Sản sinh nổ tung hiệu quả, uy lực cực lớn, hiện ở địa quật phương diện. Một mặt là khuyết thiếu độ tinh khiết cao năng nguyên thạch. Một mặt là không nỡ tiêu hao đại lượng năng nguyên thạch làm chất nổ. Chỉ khi nào chúng ta có đại lực sát thương vũ khí. Các người cảm giác được đối phương có thể hay không được ăn cả ngã về không? Lấy đồng dạng phương án đối với chúng ta tiến hành oanh tạc. Phương Bình bĩu môi nói. Ngược lại là địa quật địa bàn. Nổ liền nổ. Đường Phong vô lực nói, tiền đề là, chúng ta vũ khí có thể ở chỗ này sử dụng, không tưởng để làm gì. Được rồi, đi thôi, mọi người dồn dập đuổi kịp đội ngũ, đồng thời hướng phía trước đi đến. Lần đầu tiên tới dã ngoại, mọi người thấy cái gì đều hiếm lạ. Địa quật thực vật, có chút nhìn quen mắt, có chút nhìn rất xa lạ, còn có một chút động vật nhỏ. Cùng trái đất một ít động vật tương tự, bất quá thể trạng càng to lớn hơn. Hơn nữa những động vật này, trường kỳ chịu đến nguồn năng lượng mặt trời chiếu rọi, trong cơ thể cũng đều có một ít năng lượng tụ tập. 10 km bên trong, đây là hy vọng thành phóng xạ phạm vi, không có quá nhiều nguy hiểm, cũng không có cỡ lớn sinh vật. Ở đây, hai vị đạo sư bắt đầu chỉ điểm mọi người. Tìm kiếm nguồn nước, quan trắc mai phục điểm, thiết trí cạm bẫy, bao quát đối một ít dấu chân phân rõ. Lần theo, Đường Phong cùng Trịnh Long Giang đều dậy cẩn thận tỉ mỉ. Nghỉ ngơi trong lúc, không khí thật tốt, Dương Tiểu Mạn cảm khái một tiếng. Phương Bình trêu ghẹo nói, làm sao ngươi biết nơi này là không khí? Không khí chỉ là chúng ta cách nói. Nơi này nói không chắc không phải không khí đây. Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, tức giận nói, đi học ngươi ngủ chứ. Từng làm xét nghiệm là không khí, có sao? Đương nhiên là có. Yên tĩnh, tắt tiếng, nghỉ ngơi trong lúc duy trì lặng im. Đường Phong lại lần nữa quát lớn một tiếng, dặn dò, ở dã ngoại, mặc kệ là nhiều người vẫn là một người, đều giữ yên lặng. Không muốn náo động, Phương Bình nhún nhún vai, mở miệng nói, lão sư, chúng ta này sẽ không có ngựa thay đi bộ. Có, Phương Bình tức khắc hứng thú, vội vàng nói, vậy làm sao không cưỡi ngựa, ngươi muốn chết. Đường Phong giải thích, ngựa loại này phổ thông sinh vật, khí huyết rất mạnh, nhưng là sẽ không thu lại, bất cứ lúc nào đều đang giải phóng khí huyết. Rất dễ dàng gây nên sinh vật mạnh mẽ chú ý cùng mơ ước. Hơn nữa động tĩnh quá lớn cũng rất nguy hiểm. Sở dĩ võ giả xuất hành đi bộ chiếm đa số, quân bộ có một nhánh kỵ binh, thế nhưng hiệu quả không quá như ý. Ở địa quật, sinh vật mạnh mẽ quá nhiều. Một khi gặp phải sinh vật mạnh mẽ, những kỵ binh này sẽ sai lầm, bao quát cao phẩm cường giả, có thể phóng thích uy thế. Kinh sợ ngựa, ngươi một cái xung phong còn không lao ra. Đối phương tinh thần áp chế vừa đến, kỵ binh gần như liền xong đời rồi. Phương Bình kinh ngạc nói, cao phẩm võ giả lực lượng tinh thần phóng xạ phạm vi rất lớn sao? Hắn biết lực lượng tinh thần có áp chế hiệu quả. Lần trước Hoàng Cảnh liền kinh sợ hắn một hồi, bị ép thở không nổi. Có thể cao phẩm võ giả, lực lượng tinh thần lẽ nào có thể phóng xạ rất rộng? Rất rộng, thất phẩm võ giả, ít nhất có thể phóng xạ 30 mét. Bát phẩm cùng cửu phẩm càng xa hơn. Sở dĩ kỵ binh chỉ có thể làm binh chủng, không thể làm quyết thắng binh lực. Thì ra là như vậy. Phương Bình gật gật đầu, lại nói, lão sư, cái kia ở địa quật có hay không loại nào tọa kỵ loại hình? Tọa kỵ, Đường Phong tự tiếu phi tiếu nói, phổ thông sinh vật không có thuần phục giá trị, chạy còn không tự chúng ta chạy nhanh. Nhập phẩm sinh vật, thích hợp cưỡi lấy không nhiều, mà ở địa quật, hình thể càng lớn sinh vật thực lực càng mạnh, ngươi còn không thuần phục nó trước hết ăn ngươi. Những sinh vật này, trí tuệ đều không phải quá cao, đúng là cao phẩm sinh vật, có trí khôn nhất định, cũng có hy vọng thuần phục, tiền đề là, ngươi có thực lực đó, cao phẩm sinh vật có trí khôn nhất định. Rất khó thuần phục, dù cho ngươi đánh bại nó. Sở dĩ, nói đến tọa kỵ là có. Thế nhưng ngươi phải tùy thời phòng bị nó quay giáo một đòn. Bất quá theo ta được biết, nhân loại mấy vị cửu phẩm đại tông sư đều có chính mình tọa kỵ. Những người khác có hay không? Ta tạm thời không thấy. Hiệu trưởng trước đúng là nghĩ thuần phục một đầu thất phẩm ngạc long thú. Kết quả mới vừa mang tới hy vọng thành, liền ra đại loạn, nếu không là hiệu trưởng đánh gục đối phương, cái kia e sợ muốn tử thương vô số. Ngươi nói, loại sinh vật này ngươi dám mang tới xã hội loài người, mà không mang về đi, vẫn đặt ở này, ngươi vừa đi, chẳng lẽ còn chuyên môn để tông sư giúp ngươi trông coi? Ngươi không trông coi, những sinh vật này sẽ tạo phản. Ai phòng được, cái kia cửu phẩm đại tông sư, bọn họ khả năng có chính mình đặc biệt thuần phục biện pháp. Bất quá không thích hợp mở rộng, bằng không đã sớm đi thành lập loại này quân đoàn rồi. Này ngược lại cũng đúng là, Phương, Bình có vẻ hơi tiếc nuối, ta tọa kỵ mộng phá diệt rồi. Bát phẩm hiệu trưởng đều không thuần phục thành công, nói như vậy. Được cửu phẩm mới có hy vọng rồi. Sau đó hai ngày, tất cả mọi người ở hy vọng thành quanh thân tra xét, quen thuộc hoàn cảnh, học tập sinh tồn chi đạo, không ngộ đến bất cứ kẻ địch nào. Hy vọng thành 10 km đều có quân bộ trú điểm. Thiên môn thành tới bên này tập kích người không phải quá nhiều. Bất quá đợi được ngày thứ ba, Phương Bình bọn họ vẫn là nhìn thấy một trận chiến đấu. Đó là quân bộ ở bên ngoài thứ ba phòng ngự tích. Phương Bình bọn họ chạy tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy song phương bạo phát đại chiến. Thứ ba phòng ngự điểm, võ giả hơn 10 người, chiến sĩ gần 100, mà đối phương đều là võ giả. Vượt qua 30 người võ giả đội ngũ, nhân loại bên này trung phẩm võ giả 2 người, đối diện trung phẩm võ giả lại là 6, 7 người. Chiến đấu mới vừa bạo phát, mấy vị địa quật trung phẩm võ giả liền xung phong vào chiến sĩ trong đội ngũ, chớp mắt giết 4, 5 người. Phương Bình bọn họ cách một khoảng cách thấy cảnh này, dồn dập hướng về bên kia phóng đi, mà Đường Phong tốc độ cực nhanh, hầu như thời gian trong chớp mắt liền xuất hiện tại trên chiến trường. Chết! Đường Phong quát lên một tiếng lớn. Một mặt là báo cho quân bộ mọi người, đến chính là người mình. Một mặt cũng là hấp dẫn địa quật võ giả chú ý. Phương Bình bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Phong ra tay. Đường Phong cũng không dùng vũ khí, mọi người chỉ nhìn thấy hắn bóng người lóe lên, xuất hiện tại một người đỉnh đầu, một cước đem đối phương đầu đạp tan. Sau một khắc, lại xuất hiện tại tên còn lại trước mặt, một quyền nổ nát đầu của đối phương. Hầu như ngay ở thời gian trong chớp mắt, Đường Phong liên tiếp lóe lên, không một người có thể địch. 6, 7 vị trung phẩm võ giả, bao quát một ít hạng tam phẩm võ giả, nhanh chóng chết ở trên tay hắn. Phương Bình tất cả mọi người nhìn sững sờ. Thật mạnh, Đường Phong thật mạnh. Giết trung phẩm dường như giết gà. Đối phương tốc độ cũng nhanh tới kinh người. Phương Bình hầu như không nhìn thấy bóng người của hắn. Không đợi Phương Bình bọn họ chạy tới, chiến đấu kết thúc rồi. Đường Phong tùy ý đưa tay ở người cuối cùng trên người xoa xoa. Một bộ lãnh đạm dáng dấp, rất có cỗ cao thủ cô quạnh tư thái. Phương Bình chạy chậm tới, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nổi lên nói thầm. Đại sư tử giết trung phẩm như giết gà. Chính mình vào tứ ngũ phẩm, cũng là chịu đòn mạnh. Xem ra còn phải tiếp tục ra vẻ đáng thương mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.